Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, chương 254, nổ. Cũng không thấy ông lão có động tác gì. Sắc trời phảng phất tối sầm lại. Một luồng ngày khuynh nghiêng tư thế bỗng nhiên mà rơi, rất hồi hộp oai chìm ép trong lòng của tất cả mọi người. Một luồng cảm giác xa lạ đột nhiên kéo tới. Trong chớp mắt, toàn trường tĩnh mịch, ngoại trừ này không trung vẫn như cũ đứng lơ lửng trên không sáu người. Ở đây to to nhỏ nhỏ bóng người. Vương Nhị phóng tầm mắt nhìn, không có chỗ nào mà không phải là lộ ra sầu khổ. Khinh người vẻn vẹn chỉ là sắc mặt khó coi tựa như ở chịu đựng thống khổ gì. Trùng người nhưng là cả người đánh bệnh sốt rét phảng phất ở gặp cái gì hình phạt tàn khốc. Nhìn lại một chút ông lão bóng lưng, trong nháy mắt, Vương Nhị chỉ cảm thấy phảng phất thấy được một xanh thiên bình thường thân ảnh cao lớn. Là như vậy mênh mông, như vậy không gì sánh được. Đây là một ngôn ngữ khó có thể miêu tả tồn tại. Huyền chi hữu huyền, tịch hề liêu hề, nói vị trí tồn, thật mạnh. Vương Nhị đầy mắt ước ao. Tuy rằng hắn không biết vị này trước mắt cổ gia lão tiền bối tình huống cụ thể, nhưng vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, trong lòng không cảm thấy sẽ cảm thấy chấn động. Nếu như mình nắm giữ sức mạnh như vậy, Vương Nhị yên lặng chìm khẩu khí. Sẽ có, sớm muộn có một ngày mình cũng sẽ có. Không hổ là đời trước Minh Pháp Thành đệ tam khách khanh, cổ gia gốc gác một trong, vãn bối khâm phục. Chu Hoàng Chiếu sắc mặt nghiêm túc, nguồn sức mạnh này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn rồi. Đứng hắn quanh người năm vị đạo đài cảnh đại năng đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm ngắm nhìn ông lão, đồng dạng trong lòng chuông báo động mãnh liệt. Tiểu bối, hiện tại thu tay lại vẫn tới kịp, lão hủ cũng có thể xem ở các ngươi Ngọc Khư Thánh Tông mấy người kia lão bất tử phần trên không tính toán với ngươi. Nhưng ngươi nếu thật là không biết điều, cũng không cần quái trách lão hủ không khách khí. Ông lão đứng thẳng thân thể, xa xôi mở miệng nói rằng, lão này ít nhất là đạo đài cấp 4 tồn tại. Chu Hoàng Chiếu sắc mặt âm tình bất định âm thầm, trong lòng cân nhắc, nếu như chúng ta 6 người động thủ hơn nữa Vạn Hoa Bảo Kính cũng không phải không có một đấu chi lực, thế nhưng, chấm ngoặc kép, thế nhưng hắn chỉ sợ cổ gia còn có người ra mặt. Dù sao một lão đồ cổ đều đứng ra lực bảo đảm. Này trở lại một, lẽ nào lại không thể có thể rồi hả? Hơn nữa, nơi này vẫn là Minh Pháp Thành. Chu Hoàng Chiếu suy nghĩ tỉ mỉ một hồi, ngẩng đầu nhìn phía ông lão. Ta có thể xem ở tiền bối tử thượng cho tiểu tử kia một cơ hội, nhưng hy vọng tiền bối ngài cũng không cần để chúng ta khó làm. Lần này cứ tính như thế, nhưng lần sau, chấm ngoặc kép, ánh mắt hung ác. Chu Hoàng Chiếu con ngươi xoay một cái, thẳng tắp ngóng nhìn hướng lão người bên cạnh Vương Nhị. Ánh mắt như thần, liếc mắt xem thấu cả rồi chân thân. Vương Nhị cả người run lên, ở đây dưới ánh mắt, cảm giác cả người bị bới một sạch sẽ, bị vứt tại trên đường cái cung người khác tham quan như thế. Phía sau lưng một trận phát tởm, ông lão không chút nào e sợ, ung dung thong thả nói, lần này coi như lão hủ mặt dày đòi hỏi, lần sau lão hủ tự sẽ không như vậy hộ tống, nhưng chỉ cần tiểu tử này ở ta cổ gia tất sẽ che chở cùng hắn. Nghĩa bóng, chỉ cần tiểu tử này chờ ở cổ gia cái nào đều không đi, các ngươi cũng đừng nghĩ động thủ. Nhưng nếu như tiểu tử này đi ra ngoài, các ngươi lúc này mới có thể động thủ. Này nhưng là cùng buông tha lần này khác biệt lớn hơn đi tới. Chu Hoàng Chiếu tự nhiên cũng nghe đã hiểu trong đó tam muội, lập tức sắc mặt càng thêm khó coi. Có điều suy nghĩ một chút, Chu Hoàng Chiếu vẫn gật đầu một cái. Quá mức ở nơi này vừa làm cái bình phong, không cho tiểu tử kia lẻn quá khứ là được rồi. Chỉ cần tiểu tử kia đi ra, cũng đừng nghĩ lại trốn trở lại. Hô, Vương Nhị trong lòng thở phào một hơi. Nghe đến đó, tự nhiên rõ ràng đón lấy nên thì sẽ không ra quá to lớn tình hình. Lần này, an toàn rời đi có hy vọng rồi. Ngày nay đại địa lớn, bằng vào đã biết một thân ẩn náu bản lĩnh, hắn cũng không tin còn không tránh được rồi. hắn cũng không tin, những này đạo đài cảnh đại năng thật sự có nhiều như vậy. Tiểu tử, lần này coi như ngươi số may. Chu Hoàng Chiếu cười gằn nhìn Vương Nhị, dứt lời, một trận không gian rung động liên y dập dờn, bóng người chậm rãi biến mất, bầu trời lần thứ hai khôi phục vô ngần trong suốt, bạch vân xa xôi bồng bềnh, chút nào không nhìn ra vừa nãy ngày khuynh nghiêng một loại cảnh tượng. Nhìn thấy sáu bóng người hoàn toàn biến mất, Vương Nhị lúc này mới chân chính thở phào nhẹ nhõm, dù cho quanh thân vẫn như cũ có mấy ngàn người nhìn hắn, hắn cũng không có phảng phất mây đen răng kín áp lực. Đang muốn nói cái gì, ông lão nhẹ nhàng dậm chân một cái, chớp mắt, Vương Nhị thấy hoa mắt, lần thứ hai mở mắt ra, đã là không biết xuất hiện ở nơi nào. Vãn bối đa tạ tiền bối đại ân, ngày sau ta chắc chắn báo lại. Vương Nhị phục hồi tinh thần lại vội vã thi lễ một cái. Không cần nghĩ, đây nhất định là tiền bối chủ trương. Tuy rằng này mấy ngàn người mang cho sự uy hiếp của hắn không có nghiêm trọng như vậy, nhưng là không thể khinh thường. Như bây giờ một làm, rất nhiều phiền toái nhỏ cũng là triệt để thoát khỏi. Ông lão lắc đầu một cái, vô sự, thiếu bay, thiếu hổ, này hai tiểu tử vốn là xin nhờ ta muốn đem ngươi an toàn mang ra đến. Có điều đón lấy cũng chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Tuy rằng ta cổ gia hữu tâm che chở ngươi, nhưng ngươi cũng biết tiểu tử ngươi phía sau lớn bao nhiêu phiền phức. Thật muốn là kiên trì tới cùng, ta cổ gia cũng không chịu được nữa. Nghe được liền trước mắt thần bí cường hãn ông lão đều nói phía sau mình phiền phức lớn bao nhiêu. Vương Nhị trong nháy mắt sắc mặt một khổ. Làm bậy a, đây là ngã cái gì xui xẻo. Tiền bối yên tâm, tên tiểu bối này tự nhiên biết rõ, cũng tuyệt đối không có gì oán niệm. Vương Nhị cười khổ nói. Ông lão gật gù, đến hắn như vậy cảnh giới tự nhiên có thể cảm nhận được Vương Nhị thành tâm, mà không phải cái gì qua loa ghi hận trong lòng. Có điều ngươi yên tâm, tuy rằng ta cổ gia không làm được ở toàn bộ đông vực che chở ngươi, nhưng một chỗ vẫn là che chở ngụ ở. Ngày sau nếu là có phiền toái, đều có thể đến ta cổ gia này một phương tấc nơi. Lão hủ bảo đảm không người nào dám tới xâm hại cùng ngươi. Vương Nhị nhất thời không nói gì. Nói thật hắn vẫn không có tình huống như thế. Khi hắn nghĩ đến, là ở mình bị an toàn đưa đi sau khi. Không. Một phen tranh đấu sau giành giật từng giây, sinh tử tốc độ giống như xem thời cơ chạy mà ra. Sau đó, mở ra mẹ quá con côi cô độc bước lên tìm ca con đường. Cho tới có một cảng tránh gió, hắn vẫn đúng là chưa bao giờ từng nghĩ. Mím mím miệng, Vương Nhị trái lại trong lòng nặng nề rồi lại không khỏi cảm động. Lập tức nói cảm tạ, đa tạ tiền bối, nói không cần nhiều lời. Phần ân tình này. Phần này ân, rất lớn, ta nhớ kỹ. Ha ha, ông lão cười khẽ, cười sang sảng rồi lại hiền lành. Càng xem trước mắt tiểu tử càng là thỏa mãn. Không tồi không tồi, thật là khá a, bạch. Ông lão vung tay lên. Một mảnh chói mắt thâm thúy hào quang chớp mắt sáng lên. Vương Nhị lập tức nhắm hai mắt lại, lập tức lại mở ra. Nhưng không nhìn thấy chút nào. Có lão hủ này một phần sức mạnh của biến ảo thân càng thêm bảo hiểm tổng hợp. Chỉ cần không phải đạo đài cảnh hoặc là vượt qua lão phu người tiếp xúc gần gũi ngươi, hẳn là không người nào có thể nhìn thấu ngươi. Một trận không gian rung động dập dờn. Ông lão bóng người dần dần hòa vào bên trong. Sắp triệt để tiêu tan chớp mắt lại một cỗ âm thanh từ trong đó truyền ra. Vạn sự cần tắc vô ưu. Cắt không thể dễ dàng tin tưởng bất luận người nào. Nhìn chằm chằm của không chỉ có riêng chỉ là Bách Tông Liên Minh thế gia người, còn có tà giáo. Nhớ kỹ, có tà giáo đại năng cũng vẫn đang ngó chừng ngươi. Bóng người hoàn toàn biến mất không gặp. Không khí đột nhiên yên tĩnh. An tĩnh đáng sợ. Tà giáo. Vương Nhị nhớ tới trước đây đụng tới phệ huyết thần giáo, hẳn là bọn họ. Có điều một con dê là đuổi, hai con dê cũng là đuổi, một đám dê vẫn là đuổi, nhiều bọn họ một thì lại làm sao? Vương Nhị lắc lắc đầu không làm suy nghĩ nhiều. Vạn người hướng về một hướng khác bước chậm mà đi. Bóng lưng rất ít, Ánh mặt trời vàng chói soi sáng cả người ảnh óng ánh. Tại chỗ, Vương Nhị biến mất nửa khắc đồng hồ. Vù, bằng phẳng không gian nổi lên sóng lớn. Một bóng người từ trong đó đi ra. Nghiễm nhiên chính là khởi động vạn hoa bảo kính mà đến Chu Hoàng Chiếu. Chu Hoàng Chiếu cau mày, nhìn ngó bốn phía, lập tức như ngưng chi một loại tay ngọc hơi động. Ánh sáng thần thánh lượn lờ mịt mờ trải rộng vạn hoa bảo kính trôi nổi trước người. Thần quang lấp lóe, bàng bạc huyền diệu lực lượng không ngừng tràn vào bên trong. Mỗi một khắc, dường như tản mát vụ mở. Vạn hoa bảo kính bên trong né qua một đạo mơ hồ hình ảnh. Thình lình chính là ông lão cùng Vương Nhị chia lìa hình ảnh. Như vậy cũng không phải đủ. Chu Hoàng Chiếu lần thứ hai phát lực. Sức mạnh kinh khủng ầm ầm bộc phát ra. Óng ánh ánh sáng thần thánh chớp mắt ở vạn hoa bảo kính bên trên tỏa ra. Hình ảnh lần thứ hai nhờ có biến hóa. Phảng phất hoạt họa, animation, bình thường nhúc nhích lên. Nhất thời, Chu Hoàng Chiếu chỉ thấy trong hình. Ông lão quay về Vương Nhị thi pháp gia tăng rồi một đạo bí pháp. Sau đó, ông lão biến mất, Vương Nhị tại chỗ đứng một hồi. Rốt cục bắt đầu nhúc nhích. Hình ảnh mơ hồ kẹt. Vụt sáng, hả, xảy ra chuyện gì? Chu Hoàng Chiếu sững sờ, lập tức quyết tâm, huyền diệu khí tức quanh thân rung động, cuồn cuộn không ngừng dường như tinh hà giống như nói lực lượng tràn vào vạn hoa bảo kính bên trong. Thoáng qua chợt, hình ảnh cấp tốc rung chuyển, lóe lên lại một chợt hiện, bỗng nhiên, vạn hoa bảo kính ầm một tiếng nổ vang, ánh sáng thần thánh chớp mắt lu mờ ảm đạm. Chu Hoàng Chiếu sắc mặt trắng nhợt, huyền diệu nói vực lực lượng cấp tốc gói hàng toàn thân. Kinh khủng liên y gợn sóng tứ tán. Một tiếng thét kinh hãi lập tức ở trong dư âm vang lên. Sao có thể có chuyện đó? Hắn có điều chính là truy tra một có điều chỉ là uẩn thần cảnh tiểu tử. Tại sao vạn hoa bảo kính sẽ không chịu nổi? Tiểu tử kia không đúng. Chu Hoàng Chiếu nhất thời phục hồi tinh thần lại. Cắn răng. Lại cấp tốc biến mất tại chỗ. Không được, phải càng thêm coi trọng tiểu tử kia rồi. Mà Chu Hoàng Chiếu biến mất không lâu, một đạo bóng tối đồng dạng tự trong hư không thoát ra bao trùm bóng người kích thước tấm lòng. Một lát, một đạo khẽ ồ lên vang lên. Bóng tối đồng dạng lần nữa biến mất không còn hình bóng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.